Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 657, 50 vạn linh lực. Góc truyện audio.com. Thánh nữ để lại nhóm nhân thủ thứ nhất. Bang lục thần dựng phòng ốc. Lục thần cũng không có cự tuyệt. Nguyên bản cả tháng kỳ hạn công trình. Trong vòng một tuần lễ cũng đã làm xong. Kỳ thực lục thần nơi ở rất đơn giản. Ba gian nhà trệt, một cái nhà, cửa chính là thương thủy giang. Nơi này hồ nước trong suốt, có thể trực tiếp dùng để uống. Bình thường còn có thể câu câu cá. Trong viện có một khối đồng ruộng. Đây là chuẩn bị cho dược đồng. Phòng ở phía sau là một mảnh rừng trúc. Cách đó không xa chính là sơn lâm. Thu thập rau dại, làm thí điểm món ăn thôn quê chỉ là một cái nhấc tay. Tuy nói kiến trúc đơn giản, thế nhưng nơi này là lục thần tại cửu thiên chỗ thứ nhất chân chính ý nghĩa. Cá nhân bất động sản, ba gian gian phòng đều rất đơn giản. Giường trúc, cái bàn, làm xong phòng ở, lục thần ở chung quanh bố trí một đạo phòng ngự trận. Kim cương bất động trận. Đây là đại hoàng từ trong nước xoáy mang ra ngoài thiên cấp trận pháp. Lục thần lúc đầu định cho quân đoàn sử dụng. Nếu hiện tại tự có nơi ở, vừa vặn phát huy được tác dụng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Lục thần đám người dọn vào nhà mới. Sương lăng hiện tại đã có thể bình thường khống chế chính mình hình thái. Một lần nữa về tới nguyên lai thanh xuân mỹ nữ hình tượng. Cuồng ca ca. Đây là phòng của ta. Chấm, lục thần mỉm cười. Dĩ nhiên, ngươi một gian ta một gian. Còn có một gian cho tiểu lục luyện đan dùng. Nếu có khách nhân cũng có thể ở tại bên kia. Ha ha ha, có điểm keo kiệt. Bất quá ta rất ưa thích. Có nhà cảm giác đâu. Lục thần chẳng đáng nói rằng. Cực kỳ keo kiệt sao. Người bình thường muốn ở ta còn không cho hắn vào ở đâu. Sương lăng, ngươi mới dung hợp huyền băng thần huyết thạch. Trong khoảng thời gian này hỏi nhiều hỏi tiểu đồng. Hắn đối với huyền băng thần huyết thạch hiểu rõ không ít. Đối với ngươi sau này trợ giúp sẽ rất lớn. Thời gian kế tiếp, người trong viện bắt đầu lu bù lên. Quảng cáo, sương lăng không ngừng nếm thử tăng cường tự thân cùng thần huyết thạch dung hợp trình độ. Của nàng thuộc tính cũng theo dung hợp tiến độ không ngừng tăng vọt. Dược đồng vội vàng khai khẩn hắn dược viên. Mỗi ngày tỉ mỉ chiếu cố những cái này quý báu dược liệu. Thuận tiện còn quản tiểu lục muốn một ít mầm móng. Vì tiểu lục cung cấp càng nhiều hơn tài liệu luyện đan. Tiểu lục thì là chuyên tâm luyện đan. Có đôi khi lục thần sẽ mang nàng đi phụ cận trấn nhỏ mua dược liệu. Bán ra đan dược. Tương đối bất tỉnh chuyện, chính là tiểu mao đoàn. Người này chứng kiến dược viên về sau liền không nhúc nhích một loại. Cả ngày nhìn chằm chằm dược viên, mà dược đồng cũng giống là tựa như đề phòng cướp đề phòng tiểu mao đoàn. Dù sao tiểu mao đoàn trước đây chính là bị dược lão dược điền hấp dẫn tới. Chứng kiến cái này dược viên, nó không phải tâm động mới là lạ. Tiểu cuồng. Quản quản nhà ngươi con chuột này. Mỗi ngày núp trong bóng tối quan sát. Ta đều chừng mấy ngày không ngủ. Dược đồng tìm lục thần cáo trạng nhiều lần. Lục thần đem tiểu mao đoàn kêu đến dạy dỗ một trận. Lại đáp ứng cho nó tiểu lục luyện chế đan dược. Người này mới xem như đàng hoàng xuống tới. Lục thần thời gian qua thì tương đối nhàn nhã. Ngại vì tiểu mao đoàn biểu hiện rất kém cỏi. Hắn kinh thường xuyên tiểu mao đoàn đi săn bắn, mua sắm, nói chung có cơ hội đẩy ra nó cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Trừ những thứ này ra việc vặt vãnh, bình thường lục thần thì là mở ra thần ma cộng sinh trạng thái tu luyện. Nơi đây không có người ngoài, lục thần yên tâm mở thần ma cộng sinh tu luyện mấy viên. Một phần chung ngũ điểm, một ngày tu luyện 14 tiếng. Chính là 4.000 điểm linh lực, tương đương với 4 miếng tiên linh đan. Một tháng chính là 12 vạn điểm linh lực. Cuộc sống như thế, vừa qua chính là nhanh 4 tháng. Ngày này, lục thần linh lực rốt cục đột phá 50 vạn đại quan. Mà hắn cũng có thể tu luyện thần ma hỗn nguyên tâm pháp đệ nhị trọng. rốt cục đến 50 vạn. Lục Thần thở phào một hơi. Ngay sau đó, Lục Thần không kịp chờ đợi nói rằng, học tập thần ma hỗn nguyên tâm pháp đệ nhị trọng. Keng, ngài đã tập được thần ma hỗn nguyên tâm pháp đệ nhị trọng. Hỗn nguyên kim đan, Lục Thần lập tức kiểm tra tâm pháp nói rõ. Ngài linh đan đã tiến giai thành hỗn nguyên kim đan. Nói rõ, hỗn nguyên kim đan, hỗn nguyên linh đan bên trong hỗn nguyên linh khí trở nên càng thêm tinh thuần. Sở hữu công pháp, linh lực hiệu suất đề thăng 20, công pháp hiệu quả đề thăng 20. Chứng kiến những lời này, Lục Thần sửng sốt một chút, nói cách khác, chiêu thức giống nhau, hiện tại hắn dùng hỗn nguyên kim đan tới phát động, thương tổn loại kỹ năng thương tổn trực tiếp đề thăng 2 thành. Đây chính là phi thường khủng bố hiệu quả, phá toái hư không là 100 lần thương tổn. Thế nhưng ở hỗn nguyên kim đan phía sau, thương tổn biến thành 120 vạn. Lục Thần không hề làm gì cả. Thương tổn là thêm 2 thành. Trừ cái đó ra, hỗn nguyên kim đan bảo lưu lại cùng tăng cường hỗn nguyên linh đan hiệu quả. Bình thường lúc tu luyện, mỗi phút thu được 2 điểm linh lực. Đặc hiệu, thần ma loại huyết mạch hiệu quả đề thăng 70. Hiện nay ảnh hưởng huyết mạch vì Quỷ Ngưu huyết mạch, công kích kèm theo 14, sinh mệnh hạn mức cao nhất thổ nguyên tố công kích, hiệu quả, dành riêng, đặc hiệu, thần ma cộng sinh dưới trạng thái, mỗi phút tu luyện thêm vào thu được 8 điểm hỗn độn linh lực, lúc chiến đấu thu được lĩnh vực, hỗn độn lĩnh vực, thời gian kéo dài 12 phút, hiệu quả, dành riêng, đặc hiệu. Trước mặt các loại tâm pháp cấp dưới, chưa kích hoạt, không thỏa mãn kích hoạt điều kiện, đồng thời phát động, phụng thiên thần uy, cùng, nghịch thiên ma uy, phía sau, thuộc tính tăng đề thăng 100, trạng thái suy yếu thời gian giảm thiểu 50, từ linh đan đến kim đan không tính là biến chất, biến hóa không lớn cũng bình thường, bất quá mỗi phút 10 điểm linh lực. Cái này đã phi thường khủng bố. Lại nói tiếp, ta bây giờ linh lực đã 50 vạn. Công pháp đều là phụ gia linh lực tổn thương. Ta chỉ ít bỏ thêm 40 vạn công kích. Bất quá Lục Thần kỹ năng. Kỳ thực linh lực vẫn còn không tính là đầu to. Thế nhưng rất nhiều nghề nghiệp công pháp. Nhiều lần chuyển chức phía sau. Linh lực đối với cuối cùng tổn thương ảnh hưởng là rất lớn. Quảng cáo. Một điểm linh lực tăng, ở coi trọng linh lực công pháp chung, có thể sẽ có bao nhiêu lần tiền lời. Cũng tỷ như ngự kiếm thuật, pháp sư pháp thuật, bảo phá gia chung, linh năng chuyên gia chất nổ các loại. Chờ, đối với linh lực yêu cầu rất cao, đồng thời linh lực tăng trưởng tiền lời cũng phi thường to lớn. Phía trước nghe nói linh năng chuyên gia chất nổ một viên linh năng đạn. Có thể tạo thành linh lực gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần thương tổn. Bất quá người bình thường linh lực cũng liền mấy vạn điểm nguy. Mấy trăm lần thương tổn cũng không khả quan. Cho nên nhiều người hơn ngược lại thích sử dụng vật lý công kích hỗn hợp linh lực công kích đạn dược. Lục Thần suy nghĩ, hắn hiện tại 50 vạn linh lực. Nếu như có thể có 200 lần thương tổn. Đó chính là một phát viên đạn chính là một ức thương tổn. Một phát viên đạn 100 triệu thương tổn. Hơn nữa còn là không nhìn phòng ngự vật lý linh lực công kích. Lục Thần như thế tính toán. Nhất thời phát hiện có điểm đáng sợ. Đây chẳng phải là nói. Người bình thường, ăn ta một phát viên đạn liền treo. Nghĩ tới đây, Lục Thần có điểm không bình tĩnh. Hắn vội vàng cưỡi cửu dực. Đến trấn trên có một ít cửa hàng. Bất quá thư điếm chỉ có một nhà. Bán sách kỹ năng lão bản không biết có phải hay không là treo. Đã chừng mấy ngày không mở cửa. Lục Thần lại chạy đi hỏi thánh nữ bộ lạc giao dịch quan. Bọn họ bên kia cũng không bán ra sách kỹ năng. Độc Cuồng tiên sinh, người muốn mua sách kỹ năng lời nói. Kỳ thực dưới bình thường tình huống rất khó mua được. Man hoang chi địa gia thư đẳng cấp cũng rất cao. Đánh tới cũng là chính mình dùng. hoặc là ở lại trong tay chờ đấy thay xong đồ đạc. Bất quá, hai ngày nữa ở sát vách thôn trấn tổ chức man hoang chi địa mỗi năm một lần tập hợp đại hội. Đến lúc đó khẳng định có người bán thư. Ồ, còn có, độc cuồng tiên sinh, tập hợp trong đại hội. Mỗi người biểu diễn đồ đạc có thể đều là phi thường hiếm thấy. Người muốn trao đổi, nhất định phải có thứ tốt. Giống như bình thường luyện chế những đan dược kia. Khả năng đẳng cấp còn chưa đủ. Lục thần khẽ nhíu mày. Chúng ta lão gia cũng có đi chợ. Chẳng lẽ không đúng bán một chút lợi lộc hàng sao? Độc cuồng tiên sinh nói đùa. Bình thường đi chợ thời điểm có lẽ có một dạng vật phẩm. Nhưng là lần này tập hợp quy mô cực kỳ mỏi. Mọi người sẽ không lãng phí thời gian nhìn chút vật phẩm tầm thường. Lục thần gật đầu. Tốt, đa tạ. Đến lúc đó ta tới nhìn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.